Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn tự mình uống hay muốn anh đút? Hoắc Trì Viễn đứng ở trước mặt Tề Mẫn Mẫn, cao ngạo liếc cô, tràn đầy uy hiếp. Không uống. Tề Mẫn Mẫn che miệng nhảy dựng lên. Cô không tiếp nhận uy hiếp. Nói không uống thì không uống. Đến ba cô cũng chưa có thể ép cô uống một ngụm canh gừng nào. Anh thì đặc biệt sao? Cánh tay Hoắc Trì Viễn duỗi dài ra kéo Tề Mẫn Mẫn về trong lòng. Anh nhấp một ngụm canh gừng, bá đạo uy vào trong miệng Tề Mẫn Mẫn, còn dùng đầu lưỡi đẩy cánh môi của cô, nuốt xuống. Tề Mẫn Mẫn bị ép nuốt cạn canh gừng, cay đến nỗi nước mắt nước mũi thiếu chút nữa chảy ra. Người xấu. Hoắc Trì Viễn hơi hất mày, cũng không hề phản bác, mà là tiếp tục dùng miệng đút canh gừng cho cô. Mãi đến khi cô uống hết mới buông cô ra. Người xấu, bạo hành, cưỡng ép. Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị. Đây là thứ ghê tởm nhất mà đời này cô phải uống qua. Cảm giác như dạ dày đang lật chuyển khuấy đảo. Nhiều lần chỉ thiếu chút nữa là nôn ra. Hoắc Trì Viễn không để ý đến kháng nghị của Tề Mẫn Mẫn, ngồi một chỗ rồi ôm cô về phòng ngủ. Sau khi lấy chăn đắp cho cô xong, chỉ bỏ lại một câu. Ngủ. Tề Mẫn Mẫn túm chặt lấy áo tắm của Hoắc Trì Viễn, đáng thương tội nghiệp nói, có thể không tắt đèn được không? Sợ tối. Hoắc Trì Viễn quan tâm nhìn thoáng qua cô, chỉ là sợ cô đơn. Tề Mẫn Mẫn sâu xa nói, tắt đèn, chỉ còn bóng tối và cô. Cô đã bị cô đơn đánh bại. Cô thật sự rất sợ sự cô đơn này. Hoắc Trì Viễn hiểu rõ nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn. Anh nói chuyện điện thoại xong thì qua nằm cạnh em. Cảm ơn. Tề Mẫn Mẫn không được tự nhiên đỏ mặt. Sao cô lại có cảm giác như đang cầu xin anh ở lại với mình? Hoắc Trì Viễn chìa vào góc áo đang bị Tề Mẫn Mẫn túm lấy. Có thể buông ra được chưa? Tề Mẫn Mẫn a một tiếng, xấu hổ thu tay lại, tự mình vùi vào trong chăn. Hoắc Trì Viễn đi ra phòng ngủ, từ trong quần để trong phòng tắm lấy điện thoại ra, đi tới ban công gọi cho Linda. Là tôi, Hoắc Tổng, hiện giờ anh đang ở đâu? Máy bay bị trễ giờ rồi. Âm thanh của Linda vô cùng lo lắng. Cô và Trịnh Húc bay qua nói chuyện với ông Smith đi. Tôi xong việc trong nhà sẽ qua đó. Hoắc Trì Viễn bình tĩnh nói. Hoắc Tổng, lần hợp tác này rất quan trọng. Tôi và Trịnh Húc vốn không được. Lại nói ngày mai đã thương lượng sẽ gặp mặt với ông Smith. Anh bội ước thì không tốt. Linda khẩn trương nói. Hiện giờ anh đang ở đâu? Tôi đi qua đón anh. Các người hãy đi trước. Làm không được thì không được. Người muốn hợp tác với tôi cũng không chỉ có một nhà LEIS. Hoắc Trì Viễn nói xong, liền cúp điện thoại, không cho Linda cơ hội giải thích. Anh nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ, phiền toái bớt đi một chút, mới vuốt vuốt tóc. 5 năm qua, lần đầu tiên anh lại không khống chế được bản thân vì một cô gái. Đặt sự nghiệp ở vị trí thứ hai, anh nắm tay thành quả đấm, nhớ tới nha đầu sợ hãi cô đơn trong phòng ngủ, liền thu lại phiền toái. Đi vào phòng ngủ, cách chương.